Chương 461, Chư thần hoàng hôn. Sọ não đều bị đập nứt Tây Vương Mẫu, tình huống của nó xác thực không tốt lắm, nhưng dù là thất khiếu chảy máu, dũng mảnh răng vẫn gắt gao gặm trụ thái thượng lao quân chân nó, toàn thân đều tuôn ra huyết sắc kim quang, đi láo thất phu tạm biệt. Quân thượng, dù là nghe được Yến Du đã tới, cổ lao Tây Vương Mẫu động tác lại càng nhanh. Bởi vì nó có thể cảm giác được, Yến Du vừa rồi buộc phát sáng thế lực lượng kỳ thật chỉ có nàng đỉnh phong lúc một nửa, khả năng đều không phải là thái thượng lão quân lao thất phu này đối thủ. Huống chi, lao thất phu sau lưng còn có càng thêm đen ám tay. Mảnh này thập sát hải nó tuyệt không thể để cho quân thượng tiến đến. Lệ tuân ra tuyệt rít gào cổ lão Tây Vương Mẫu, trực tiếp đem thái thượng lão quân kéo vào vực sâu kia là thập sát hải nơi trung tâm nhất, giống như một vũng màu xanh làm sấm gợn sóng vực sâu. Nó ám không thấy đáy, nhìn thấy chỗ đều là vô tự phù văn, tán thanh âm đều là vô tự hỗn độn thanh âm. Cổ lão Tây Vương Mẫu đã triệt để chui vào trong đó mà bị nó gặm kéo xuống đi thái thượng lão quân, lúc này còn thừa lại một cái đầu. Nghiệt xúc liên tiếp nộ đập cổ lão Tây Vương Mẫu thái thượng lão quân, hắn sớm đã không còn mới tới nơi đây lúc mặt mũi hiền lành, cao nhân phong phạm, hắn chỉ muốn tránh thoát cổ lão Tây Vương Mẫu. Đáng tiếc lệ dù là thân ở hắc ám liên tiếp bị nguyền rủa lực lượng gặm nuốt cổ lão Tây Vương Mẫu vẫn gắt gao gặm thái thượng lão quân, thậm chí còn đánh tan ra đầy trời kim thạch thanh âm, liên tiếp tiếp tục khu trục lấy đã chạy tới Yến Du. Tây Tây Tây Tây giờ này khắc này đã rơi vào thập sát hải khu trung tâm Yến Du, nàng liên tiếp tại mặc niệm lấy cổ lão Tây Vương Mẫu, cảm giác nó cụ thể hơn vị trí. Có thế đã bị thôn phệ vào chớ chú vực sâu cổ lão Tây Vương Mẫu, vô pháp bị Yến Du định vị đến, vờn quanh tại nàng cùng Yến Tiểu Bảo xung quanh, chỉ có róc rách tiếng nước đáng chết. Yến Du ý đồ bỏ qua một bên những thứ này tiếng nước quấy nhiễu, nhưng nàng phát hiện nàng thế mà không được mà Yến Tiểu Bảo đâu. Hắn liền từ kinh ngạc đến ngây người bên trong lấy lại tinh thần phát hiện, khắp nơi đều là cha hắn khí tức, cha cha cha ta chỗ nào đều có cha ta lúc này không để ý tới giải con trai đơn. Giản ngôn ngữ Yến Du, nàng coi là đứa con yêu là muốn tìm cha, còn tại sở lấy đứa con yêu chọc đầu nhỏ trấn an nói, đợi một chút, chúng ta trước tiên đem Tây Tây tìm tơ y, tình huống của nó so sánh nguy cấp. Cứ việc không rõ ràng đại tư mệnh là tình huống như thế nào, nhưng nàng trực giác cái này nam nhân tình huống còn tốt, ít nhất so đã thoi thóp Tây Tây tốt hơn nhiều. Tốt Yến Tiểu Bảo ngược lại là cùng hắn nương thân đạt thành nhất chi ý kiến, bởi vì cảm giác chỗ nào đều có cha, cha ngay tại bên cạnh hắn, ngay tại chớp mắt to nhi nhìn xem bốn phía lang quang, còn đưa thay sờ sờ, cảm thấy rất chơi vui. Thế nhưng cơ hồ liền tại lúc này đáng chết mắt thấy toàn bộ đầu cũng muốn chìm vào chớ chú ám nguyên thái thượng lão quân, hắn chợt thấy được cách đó không xa một bộ đặc biệt to lớn khô cốt, kia là Anna Di Hải thái thượng lão quân nhận được cố này toàn thân lóe ra ám quang khô cốt bên trên, khắc họa chính là từng cái tối nghĩa không hiểu cổ lão chữ viết ám, kia là 12 tà thần đứng đầu hắc ám chi thần Anna biểu tượng. Nàng sinh ra tự hắc ám, là hoàn vũ ban sơ cái kia rõ ràng hư vô, hắc ám một bộ phận, cổ xưa mà cường đại chính là 12 tà thần bên trong tồn tại khủng bố nhất, đỉnh phong chiến lực không tại nguyên sơ nữ quân phía dưới. Năm đó thần ma đại chiến ma tộc kém chút thắng lợi, cũng là bởi vì Anna kém chút giết nguyên sơ nữ quân, người sau trọng thương mấy chuyến gần như quy khư, lại tại gần như quy khư một khắc cuối cùng lĩnh ngộ sáng thế tuyệt chiêu chư thần hoàng hôn. Cho nên thái thượng lão quân đều vui mừng. Anna Di Hải quá tốt rồi lập tức hướng Anna Di Hải quét tới phất trần thái thượng lão quân, lòng tin 10 phần quát lớn nói, ra bạch thái thượng lão quân bao quát chết cắn hắn trần Tây Vương Mẫu, trong nháy mắt từ chớ chú ám nguyên bên trong rút ra, nhưng Anna to lớn Di Hải, cũng bị lôi kéo 10 phần tới gần ám nguyên thái thượng lão quân không lưu ý những thứ này, hắn đã cấp tốc thiểm lược bên trên Anna Di Hải, đồng thời hướng trên đùi Tây Vương. Mẫu lần thứ 2 bổ ra một trường. Nghiệt xúc còn không mau mau há mồm đã mất đi ý thức Tây Vương Mẫu, vẫn gắt gao cắn thái thượng lão quân, chấp niệm kinh khủng đến chê tờ không dứt. Thái thượng lão quân sắc mặt tảm đạm, trên đùi máu cuồn cuộn chảy ròng, còn có vô số hắc ám phủ văn lực lượng, liên tiếp từng bước xâm chiếm lấy hắn thần thể, thôn phệ hắn thần lực, để cho hắn như cảm giác bị hàng vạn con kiến gặm nuốt. Mà loại cảm giác này, cổ lão Tây Vương Mẫu tại quá khứ 3 vạn năm đến, một mực tại tiếp nhận chưa từng gián đoạn. Đây chính là nguyền rủa từng bước xâm chiếm, hủy diệt. Đã ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Thái thượng lão quân trầm giọng dứt lời, toàn thân lần thứ 2 thiêu đốt ra tử kim sắc hồng mông hỗn độn hỏa, không gần như chỉ ở vỡ nát lấy như xương mu bàn chân chi trở chớ chú lực lượng, QNZ tại luyện hóa cổ lão Tây Vương Mẫu. Như ngươi đẳng cấp này đời thứ nhất thần minh, nếu luyện chế thành thần nguyên đan, tất có thể giúp ta tu vi tiến cấp đến sáng thế cấp, cũng coi là công đức một kiện, ta vốn không nguyện như thế, là ngươi bức ta một dạng lẩm bẩm lại như từ ta thôi miên thái thượng lao quân cấp tốc tụ tập thần niệm, lấy hồng mông hỗn độn hỏa luyện hóa sớm đã mất đi ý thức cổ lão Tây Vương Mẫu. Mà dưới người hắn An Na Di Hải, thì tại chớ chú vực sâu thôn phệ lực lượng phía dưới, liên tiếp hướng nó chuyển đi, dần dần tới gần chi thái thượng lão quân không hề hay biết. Bởi vì hắn tại phóng thích chính mình hồng mông hỗn độn hỏa bản nguyên, cũng đem tụ tại lòng bàn tay chuẩn bị hướng vẫn gắt gao gặm hắn cổ lão Tây Vương Mẫu sọ nao vua xuống trực tiếp trước luyện hóa người sau ý thức, dè đặt nó vẫn chưa xong không còn gặm. Thiên địa hồng mông, không có tối tam. Hỗn độn thái sơ liên tiếp ngâm tụng ra cổ lao thanh âm thái thượng lao quân, trong lòng bàn tay tụ ra lửa càng ngày càng nhỏ, hỏa thể xung quanh lại thấu tán co hoàn vũ huyết ảnh, thần tức khó lường. Bất quá chốc lát vù vù làm ngọn lửa nhỏ ngưng tụ thành chỉ có đầu phụ lớn nhỏ, thái thượng lao quân mặt dày đều trắng, nhưng cái này một tiểu thốc ngọn lửa lại tản ra liền thời khắc này Yến Du đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng. Đúng vậy, Yến Du đến. Tại thái thượng lão quân ngưng tụ ra cái này một tiểu thốc ngọn lửa trong nháy mắt, nàng kịp thời chạy tới nhưng thái thượng lão quân không phát hiện nàng, hắn đã hướng cổ lão Tây Vương Mẫu tế ra bản nguyên chi hỏa, luyện đồ khốn Yến Du quát mắng chư thần hoàng hôn thái thương kiếm hoành không xuất thế.